Tiên ma đồng tu, chương 695, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách xa nhau hơn 2.000 trong, Vân Khất U nói nàng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên còn sống, loại này hoang đường sự tình mọi người tự nhiên sẽ không đi tin tưởng, coi như là tâm hữu linh tê cũng không có khả năng cách vài ngàn dặm có thể cảm giác được. Thế nhưng Vân Khất U quả thật có thể cảm giác được, chuẩn xác mà nói, là của nàng Trảm Trần cùng Vô Phong tầm đó có một loại rất vi diệu cảm ứng, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên không chết, Vô Phong kiếm linh lực tiểu cũng không biến mất. 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh bắt đi, Vân Khất U chính là dựa vào song kiếm tầm đó điểm này thập phần vi diệu cảm ứng, một đường đuổi tới Tu Di Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù mọi người cũng không muốn đi tin tưởng Vân Khất U mà nói thế nhưng tổng so nghe được Diệp Tiểu Xuyên đã bị Trúc Long hóa thành phân bón muốn xỉn. Cổ kiếm chỉ đối mọi người nói ra, ta đi cùng Lý Huyền Âm thương lượng một chút, lập tức hướng Triệu sư đệ bọn hắn dựa sát vào, về Trúc Long tập kích sự tình, các ngươi không thể những người khác nói lên, hiểu chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho Huyền Thiên Tông người biết được Trúc Long tập kích chính đạo đệ tử, không chuẩn hội hoài nghi ma giáo đã biết Huyền Thiên Tông kế hoạch cho nên mới thả ra Trúc Long, nếu như lúc này đây kế hoạch ngâm nước nóng, Thương Vân Môn muốn đợi hồi lâu cho nên cổ kiếm chỉ tuyệt đối sẽ không hiện tại nhường cho Huyền Thiên Tông biết rõ chuyện này. Đã có Triệu Vô Cực mỗi ngày phi hạc truyền lại một ít tập kết trong sa mạc chờ lệnh những cái. Kia ma giáo đệ tử cụ thể phương vị cổ kiếm chỉ rất dễ dàng có thể mang theo Huyền Thiên Tông người tránh đi những cái. Kia ma giáo đệ tử giấu kín Cồn Cắt Thổ Thành, những người này chỉ cần đừng làm cho Huyền Thiên Tông người phát hiện là được rồi, về phần Phiêu Miễu các đệ tử nếu như phát hiện những thứ này giấu kín ma giáo đệ tử, là chắc chắn sẽ không nói cho Huyền Thiên Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Lý Huyền Âm tại biết được Phiêu Miễu các cùng già Diệp tự người đã cùng Thương Vân Môn phái ra quân tiên phong doanh tụ hợp về sau, không cần cổ kiếm chỉ nói, hắn liền đề nghị nắm chặt thời gian chạy đi, 2.000 dặm mà thôi, tu chân giả ngự không phi hành 10 cái canh giờ có thể đến, hiện tại bão cát đi qua chắc hẳn bão cát chỗ trải qua khu vực hiện tại đã không có người nào, mọi người có thể buổi tối chạy đi, ngày mai hừng đông lúc chính đạo tứ đại phái trinh sát có thể tại thổ thành tụ hợp, sau đó tại tập hợp thoáng một phát khắp nơi dò thăm tin tức đem những tin tình báo này truyền lại đến Côn Luân Sơn, do Càn Khôn Tử làm quyết định sau cùng. Một khi quyết định thảo phạt ma giáo, chính đạo đem chia làm ba cổ lực lượng, Thương Vân Môn đệ tử sẽ đi trinh sát đi qua đường xưa, theo Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn tìm được đến đây đi, Huyền Thiên Tông đệ tử đi Đại Tuyết Sơn, già Diệp tự cùng Phiêu Miễu các đệ tử đi mặt phía bắc cánh đồng hoang vu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cái này không chỉ là tứ đại phái chuyện này, chính đạo tất cả lớn nhỏ môn phái cũng đều sẽ phái ra tu chân giả, theo cái này ba cổ lực lượng cùng một chỗ thẳng tiến cuối cùng kiếm chỉ man hoang thánh điện. Diệp Tiểu Xuyên không có chết, thật sự không chết, tỉnh lại thì cảm giác cái ót hỗn loạn, trí nhớ thời gian dần qua sống lại, nhớ tới mình cùng Bách Lý Diên bị Trúc Long đánh lén, Bách Lý Diên biến mất tại Trúc Long miệng rộng trong, chính mình thì là bị một cái thần bí cao thủ từ phía sau lưng đánh lén, phong bế huyệt đạo, cái kia thần bí cao thủ còn ngược đãi chính mình, đối với mình cái ót đập vài quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mở to mắt, lắc lắc hỗn loạn đầu, phát hiện mình thân ở tại một cái trong sơn động, hắn cho rằng đây là địa ngục, bấm véo chính mình thịt mềm vài hạ, đau vô cùng, lúc này mới phát hiện mình còn sống. Bị Trúc Long quét đoạn xương sườn, hiện tại đã bị người cho đón, có lẽ còn bị ăn vào linh đan rượu dược, xương cốt đứt gãy chỗ hơi lạnh, đang tại cấp tốc khép lại, xem ra hiệu quả nếu so với Thương Vân Môn xuất phẩm tục cốt cao muốn xịn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như xác định chính mình không chết, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính mình trở thành ma giáo yêu nhân tù binh. Sỉ nhục, đây đối với chính đạo đệ tử mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như bị ma giáo tù binh quá chính đạo đệ tử, cho dù có người có thể may mắn còn sống trở về, cũng sẽ mất đi chỗ sư môn tín nhiệm, thậm chí không có chết tại ma giáo trong tay, ngược lại sẽ chết ở chính mình sư trưởng tiền bối trong tay. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tiền đồ mong manh, cho dù còn sống trở lại Thương Vân, bị ma giáo tù binh chỗ bẩn cũng vĩnh viễn sẽ không bị rửa sạch, đoán chừng về sau chính mình mấy trăm năm tốt tánh mạng chỉ có thể cùng vượng tài tại Tư Quá Nhai Thượng vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đứng lên, đánh giá cẩn thận bốn phía, đây là một cái không phải rất lớn thạch động, thỉnh thoảng có giọt nước dọc theo đỉnh nhỏ xuống, phát ra tích tắc tiếng vang. Trong sơn động rất đen, cái này không làm khó được Diệp Tiểu Xuyên, hắn vô cùng kỳ quái, mình cũng đã trở thành tù binh, đối phương vậy mà không có lục soát thân thể của mình, vô phong kiếm tại trên lưng hào hào cắm túi càn khôn trong lần trước đầu cơ trục lợi một vài xuân cung thư lợi nhuận đến lòng dạ hiểm độc tiền cũng đều tại, trong ngực thái hư kính cùng hỗn độn cảnh đã ở, mà ngay cả bên hông mình nghiêng cắm hoàng tuyền bích lạc tiêu đều tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra hỗn độn cảnh chiếu sáng sơn động, cái động tác thứ nhất liền đem hoàng tuyền bích lạc tiêu thu vào 6.000 túi càn khôn trong, cái này đoán chừng là ma giáo nhà tù, cái kia tù binh chính mình ma giáo yêu nhân có lẽ nhãn lực không được tốt lắm, không biết bọn hắn thánh giáo trong tam đại trong thần khí hoàng tuyền bích lạc tiêu, nếu không sớm đã bị tịch thu. Diệp Tiểu Xuyên lại toàn thân sờ lên, tìm kiếm có thể là ma giáo đồ vật, bỗng nhiên sờ đến ngực, vẻ này huyết mạch tương liên quen thuộc cảm giác mình 10 năm đều không có cảm thấy. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kinh ngạc kinh hô một tiếng, theo trong cổ móc ra hai khối ngọc, một khối là hàn băng cổ ngọc, một khối là mình mất tích 10 năm huyết hồn tinh. Màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng huyết hồn tinh, ở ngoài mặt tựa hồ có lòe lòe dị quang lóe lên rồi biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hồn tinh, Diệp Tiểu Xuyên vừa mừng vừa sợ, cái này tù binh đương cũng là không có người nào, như thế nào thứ đồ vật đều bị ném, chính mình mất tích 10 năm bảo bối lại bỗng nhiên đã trở về, hắn đối với huyết hồn tinh mãnh liệt hôn rồi mấy ngụm nói. Huyết hồn tinh, ta còn tưởng rằng đem ngươi vứt bỏ. Về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi gọi nó cái gì? Huyết hồn tinh, bỗng nhiên, thanh âm của một cô gái từ trong bóng tối vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, nói, thiên vấn ta biết ngay 10 năm trước là ngươi trộm lão tử huyết hồn tinh. Coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ đem thứ đồ vật vật quy nguyên chủ. Huyết hồn tinh về tới trên người của mình, Diệp Tiểu Xuyên hầu như dùng bờ mông muốn cũng biết tại Cồn Cát Thượng đánh lén mình khẳng định chính là thiên vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, hỗn độn cảnh bạch quang một theo, liền chứng kiến một thân hắc y che mặt thiên vấn đứng ở cách đó không xa, cặp mắt kia trong trẻo bức người tựa như thần bí nhất tinh thần. Thiên vấn yên lặng tiêu sái tiến đến, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, kinh mạch đã bỏ niêm phong Diệp Tiểu Xuyên, nàng chậm rãi nói. Huyết hồn tinh, người lấy danh tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, cái gì gọi là ta lấy, tại trước đây thật lâu huyết hồn tinh liền tồn tại, nghe nói một mực ở Nam Cương vô tộc trong lưu truyền. Thiên vấn cẩn thận nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nàng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên là thật không biết trong tay hắn này cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc chính là được xưng đệ nhất thiên hạ chí âm chí tà đại hung chi vật trường sinh quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trường sinh quyết cái tên này hình như là 800 năm trước Diệp Trà chỗ lấy, không chuẩn cái đồ chơi này tại trước đây thật lâu thực gọi là huyết hồn tinh cũng nói không chừng. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.